Nhân sinh hung hãn, chương 11, người số 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Thượng Hải quản lý hành chính chấp pháp cục, tục xưng cục thành quản. Xe đứng ở bên ngoài. Lâm Phàm nhìn các thành quản đem chính mình xe đẩy từ trên xe mang tới hạ xuống. Gương mặt bất đắc dĩ. Đây là vua hố nữ à, có hay không? Lưu đội trưởng, ngươi nhìn này ta cũng là vi phạm lần đầu. Nếu không ta đóng phạt tiền, ta bỏ đi thôi. Lâm Phàm nói rằng. Lưu Hiểu Thiên nhìn Lâm Phàm, sau đó cười mắng. Tiểu tử ngươi còn có thể toán vi phạm lần đầu. Ngươi cũng đã là kẻ tái phạm. Ồ, ngươi cái kia hợp tác đây. Hôm nay làm sao không gặp người? Hắn đi rồi. Đây không phải là bị Lưu đội trưởng cái kia thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn cho quát lui mà. Lâm Phàm nói rằng, nếu ta nói a, tiểu tử ngươi nên làm cái chiếu. Hợp pháp kinh doanh, ngươi cái này không trộm không cướp không có việc lớn gì. Chính là ngươi cử chỉ này đã ảnh hưởng nghiêm trọng bộ mặt thành phố. Lưu Hiểu Thiên hướng về bên trong cục đi đến, chuẩn bị cho Lâm Phàm đăng ký một hồi. Bất quá lúc này, Lưu cục trưởng ý vị thâm trường liếc mắt nhìn cái kia bánh cầm tay quầy hàng. Tiểu tử ngươi này bánh cầm tay tay nghề không sai a, đưa tới thị dân đều không nỡ buông tay a. Lưu Hiểu Thiên cười nói. Lâm Phàm vừa nghe, trong kia tâm tự nhiên là tràn đầy tự hào, nhưng cũng là khiêm tốn nói rằng, nơi nào, tay nhỏ nghệ, lên không được đài mặt. Được rồi, chớ khiêm nhường, giống ngươi tình huống như thế, ta làm nhiều năm như vậy, vẫn đúng là chưa bao giờ từng gặp phải. Lưu Hiểu Thiên khoát tay áo một cái, sau đó hướng về một người đồng nghiệp vẫy vẫy tay. Tiểu Vương a, ngươi có đói bụng hay không? Lưu Hiểu Thiên hỏi. Đội trưởng, ta không đói bụng a. Tiểu Vương lắc đầu, sau đó lại chôn đầu làm việc. Tiểu Lý, ngươi có đói bụng hay không? Lưu Hiểu Thiên hỏi. Đội trưởng, ta đây sáng sớm vừa ăn xong, bất quá bây giờ thật là có chút đói. Tiểu Lý chuẩn bị cũng muốn nói không đói bụng, nhưng là trong chớp mắt, phát hiện này câu hỏi có gì đó không đúng a, ta Lưu đội trưởng ở bên trong cục khi nào hỏi qua lời này. Này cẩn thận thưởng thức một phen, nhưng là phát hiện hữu vấn đề lớn. Đây không phải là từ mặt bên ra hiệu chính mình sao? Trong chớp mắt, Tiểu Lý nghĩ tới lúc trước ngửi được mùi vị. Mùi vị này không phải là cái kia bánh cầm tay mà. Lúc đó ngửi được thời điểm, Tiểu Lý cũng cảm giác mình mũi muốn đi theo mùi thơm này đi rồi. Ồ nha, hiểu, thời khắc này, Tiểu Lý minh bạch, Lưu đội trưởng đây là muốn từ mặt bên xuất kích. Muốn nếm thử tiểu tử này bánh cầm tay a, thời khắc này. Tiểu Lý biết mình nên nói như thế nào. Đội trưởng, thật sự đói bụng, nhưng là này bên trong không có đồ ăn a, phương này tròn mấy dặm. Không có cái nào bán hàng rong dám ở chỗ này bày sạp a, Tiểu Lý nói rằng. Đây cũng là một vấn đề a, Lưu đội trưởng ý vị thâm trường nói rằng. Lộ vẻ rất là bất đắc dĩ. Lâm Phàm lại không ngốc, nơi nào nghe không ra này ý tứ trong đó. Theo sau cười thầm trong lòng. Tính toán để bụng đầu. Đã như vậy, vậy thì hoàn toàn chinh phục các ngươi đi. Ai nha, này điểm tâm không ăn, nhưng là sẽ ra thói xấu lớn a, Lưu đội trưởng a. Ta nhìn không bằng để ta làm mấy cái bánh cầm tay được rồi. Cho các ngươi nạp lót giả. Lâm Phàm nói rằng, này, ai nha, mặc dù không phù hợp quy định, thế nhưng cùng thân thể này khỏe mạnh so ra, vẫn là thân thể trọng yếu a. Ta nhìn Tiểu Lý đói bụng sắc mặt đều trắng bệch. Vậy thì làm mấy cái đi. Lưu đội trưởng đối với này bánh cầm tay nhưng là dọc theo đường đi nhớ. Người này a đều là hiếu kỳ. Đặc biệt là ngửi qua mùi thơm này phía sau, trong lòng càng là ngứa một chút. Đã nghĩ tự mình thưởng thức một phen. Mà lần này ra đội cái kia chút thành quản, cũng đều nghe thấy được vẻ này hương vị. Đồng thời cũng nhìn thấy cái kia chút thị dân ăn rất ngon vẻ mặt. Trong lòng cũng là nhớ đây. ta cũng đói bụng, các ngươi vẫn đúng là đừng nói. Hôm nay điểm tâm ta cũng không ăn a, hôm nay vợ ta không ở nhà. Này sáng sớm cũng chưa kịp ăn, cũng cho ta tới một phần. Xung quanh cái kia chút thành quản, buông trong tay xuống sự tình. Mỗi một người đều vây tới. Một ít không rõ tình huống thành quản, không biết chuyện gì xảy ra nơi này tình. Thế nhưng cũng không có bao nhiêu lòng hiếu kỳ. Cũng liền nhìn mấy lần sau, liền rời đi. Lưu Hiểu Thiên gặp vây quanh nhiều người như vậy, cũng không phải là một biện pháp a. Sau đó chỉ huy, các ngươi đều giải tán trước, đợi lát nữa làm xong gọi các ngươi. Đại đội trưởng lên tiếng, bọn họ nào dám không nghe. Sau đó nhìn đội trưởng, đội trưởng, này được rồi, có thể phải gọi chúng ta a. Ân. Lưu Hiểu Thiên gật gật đầu, ngược lại có chút không thể chờ đợi. Lâm Phàm cười thầm trong lòng, đi tới xe đẩy trước, bắt đầu trở nên bận rộn, e sợ chính mình vẫn là thứ nhất ở cục thành quản bên trong. Bán bánh cầm tay đi, này bánh cầm tay nói cẩn thận làm cũng dễ nói, nhưng là muốn làm ra mỹ vị đến, còn phải nhiều hạ chút công phu. Lâm Phàm một bên bận rộn, một bên giảng giải bánh cầm tay tri thức, vì được càng nhiều hơn bách khoa giá trị. Lâm Phàm cũng là liều mạng, bất quá nhìn hiện tại tình huống này, này các thành quản thật giống không quá cảm thấy hứng thú a. Theo Lâm Phàm, bọn họ thật giống đối với này bánh cầm tay càng thêm cảm thấy hứng thú một chút. Giảng giải xong sau, liền một cái bách khoa giá trị cũng không có. Đôi này Lâm Phàm tới nói, không thể nghi ngờ không phải một cái đả kích a. Quả nhiên thế gian này kẻ tham ăn rất nhiều. Thật là muốn để chính bọn hắn học tập, vẫn đúng là không quá thực tế. Đồng dạng đồ gia vị, tương tự bột mì, mình tại sao liền làm cho ăn ngon như vậy đây? Ở Lâm Phàm nghĩ đến, khẳng định chính là này mê chi bổ trợ a, cũng không lâu lắm. Nồng nặc hương vị tràn ngập ở trong không khí, vàng lóng lánh vỏ ngoài, ở mặt trời mới mọc hạ, tản ra điểm điểm kim quang. Chói mắt cực kỳ, tay nghề này tuyệt, Lưu đội trưởng mắt nhìn không chớp, không khỏi sợ hãi than tán dương. Này ngàn tầng bách điệp, từng tia như tuyến, mỏng như giấy trương, không phải bình thường a. Cùng với những cái khác bánh cầm tay đem so sánh đứng lên. Chỉ dựa vào này tạo hình liền quăng đối phương 17-18 con phố a, ngửi ngửi. Đặc biệt là mùi thơm này càng là khủng khiếp. Vây xem ở một bên các thành quản, cũng cảm giác mình ngụm nước muốn chảy xuống. Phần thứ nhất được rồi. Lâm Phàm đơn giản bao giả bộ một chút, sau đó đưa tới. Trong nháy mắt, mọi người mắt nhìn không chớp. Bây giờ lúc này, ai cũng muốn cái thứ nhất ăn a. Đội trưởng, nếu không ngươi trước đến. Ân, vậy thì ta tới trước đi. Này bận rộn vừa sáng trên, cái bụng còn có chút đói bụng. Lưu Hiểu Thiên cũng không khách khí. Vào lúc này, nhất định là muốn cái thứ nhất thưởng thức một phen. Lưu Hiểu Thiên cẩn thận phẩm định một phen. Này ngoại hình mãn phân. Mùi thơm này mãn phân. Ngón này cảm giác mãn phân. Liền để ta xem một chút cái này cảm giác làm sao. Lưu Hiểu Thiên hé miệng. Cắn một cái. Liền một hớp này. Nhưng là để Lưu Hiểu Thiên trợn to mắt hạt châu, phảng phất là gặp cái gì không dám tin một màn. Ủng ục, đội trưởng, làm sao? Đội trưởng, ngươi vẻ mặt này cũng quá khuếch đại đi. Lưu Hiểu Thiên giờ khắc này một câu nói chưa nói. Hắn cảm giác mình là bay ở trên trời giống như vậy. Cả người trương mở hai cánh, nhanh hơn bay lượn, tốt khoan khoái, tốt vui vẻ. Thật thoải mái a, tốt, tốt, tốt, liên tiếp ba cái hảo. Phát hiện vật phẩm lụm, trực tiếp nổ những đồng nghiệp khác. Đau cả màng nhĩ, thời khắc này Lưu Hiểu Thiên xem như là hiểu. Sáng sớm hôm nay tình cảnh đó rốt cuộc là vì sao? Ngon như vậy bánh cầm tay, coi như là hắn, cũng phải đem này quầy hàng cho kéo a, nếu như ăn không được. Đây không phải là muốn chết mà. Cách chương.